Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, Người Nam Chi Chiến. Trên thuyền nhỏ, Trần Bảo Uyển sau lưng tên kia cầm dù áo xanh người tu hành cũng vẻ mặt biến đổi. Càng là tiếp cận cái này Trung Ly Bắc Tường, hắn càng là có thể rõ ràng cảm thấy chi này Bắc Ngụy Đại Quân đối với Lâm Ý kiêng kỵ cùng e ngại. Nhất là lúc này, muốn giết chết Lâm Ý, vậy mà yêu cầu vận dụng một bộ côn bằng trọng giáp cùng hai tên thần niệm cảnh người tu hành hợp lực, cái này quả thực là không tận mắt nhìn thấy đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ là hắn cũng không khả năng đuổi tới viện thủ, bởi vì hắn cùng Lâm Ý ở giữa, còn cách mấy đầu thuyền lớn, mà lại hắn nhất định phải cam đoan Trần Bảo Uyển an toàn. Một tiếng oanh minh, như là một vòng mặt trời mới mọc từ Lâm Ý trước người trên thuyền lớn dâng lên. Tôn này đã dừng lại quá lâu, côn bằng trọng giáp cuối cùng từ trên thuyền lớn nhảy rơi xuống. Lâm Ý hơi nhíu mày, hắn hai con mắt híp lại nhìn lấy cỗ này hướng phía chính mình đè xuống côn bằng trọng giáp. Trực tiếp đem trong tay Trấn Hà Tháp Tâm ném rồi ra ngoài. Tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy hắn sẽ đem Trấn Hà Tháp Tâm đánh tới hướng cỗ này trọng giáp. Ngay cả côn bằng trọng giáp nội người tu hành đều là dạng này cảm thấy. Nhưng mà Trấn Hà Tháp Tâm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cũng không có hướng về cỗ này trọng giáp, mà là hướng về mặt bên chiếc thuyền lớn kia. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn phút chốc tại biến mất tại chỗ. Hắn căn bản không muốn cùng cỗ này côn bằng trọng giáp dây dưa. Hắn chỉ muốn mau sớm phóng tới Vương Bình Ương cùng tên kia y quan. Trong cơ thể của hắn cũng không chân nguyên. Song khi hắn toàn lực lướt đi lúc, dưới chân hắn ướt át bùn đất trong nháy mắt bị nện vững chắc. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thân bên dưới nổ tung, làm cái kia cây Trấn Hà Tháp Tâm ngoan hung ác đâm xuyên tại chiếc thuyền kia thân thuyền bên trên, làm vô số phá toái phiến gỗ nổ bể ra. Lúc đến Lâm bóng dáng đã xuất hiện ở cái này cây Trấn Hà Tháp Tâm phía sau phá toái cầu nổi bên trên. Tên kia áo trắng đạo nhân hướng phía Nguyên đạo nhân chỗ này nhìn thoáng qua. Nguyên đạo nhân tựa hồ cũng không tính toán ra tay, nhưng càng là như thế, tên này áo trắng đạo nhân trên mặt vẻ mặt thì càng ngưng trọng. Hắn thấy, đây cũng là mang ý nghĩa Nguyên đạo nhân đối với Lâm Ý có lòng tin. Hắn hướng phía đằng trước bước ra một bước, áo trắng đạo nhân bay lên. Hắn quơ quơ ống tay áo, xì một tiếng kiếm reo, một đạo ửng đỏ tiểu kiếm từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Tiếp lấy lại là oanh một tiếng. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát giữa, một đoàn sâu hỏa diễm liền mãnh liệt đốt lên, ngọn lửa rừng rực bao vây lấy cái này nói phi kiếm. Cái này nói phi kiếm theo ánh mắt của hắn không ngừng gia tốc. Hỏa diễm bị kịch liệt chảy xuôi không khí lôi kéo, tại trên thân kiếm ép tới càng ngày càng mỏng, nhưng mà nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Sâu hỏa diễm dần dần hóa thành trong suốt hơi, là thừa càn quan dư quan chủ, cầm dù áo xanh người tu hành có người sau lưng phát ra âm thanh. Áo xanh người tu hành gật đầu một cái, Nguyên đạo nhân từ lâu nhận ra người kia là ai. Ở tên này áo trắng đạo nhân phi thân lướt lên, ửng đỏ thuộc kiếm còn chưa từ trong tay áo bay ra lúc, Nguyên đạo nhân liền đã cảm giác được trên thân kiếm nhiệt ý. Liền đã biết rõ rồi người này là thừa càn quan dư quyển tịch. Hiện tại Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn tin Phật, khắp tạo Phật tự, nhưng tiền triều hai đời Hoàng đế lại tin nói, thừa càn quan chính là Kiến Khang thành nội Hoàng gia đạo điện. Liền chủ điện đều là ở vào trong Hoàng thành, thừa càn quan đến hai đời cũ Hoàng ân sủng. Làm Tiêu Diễn lúc khởi binh, xem bên trong người tu hành tự nhiên chính là Bảo Hoàng phái lực lượng trung kiên một trong. Làm Tiêu Diễn đại thắng, đoạt được hoàng quyền về sau, thừa càn quan người tu hành tự nhiên cũng thành rồi phản đảng. đối với những cái kia trung lập phái, Tiêu Diễn xử trí coi như khoan hậu, nhưng đối với thừa càn quan loại này chính cống Bảo Hoàng phái, định lại là Chu Cửu tộc trọng tội. Dư quyển tịch hết thảy có 17 tên đắc ý đệ tử. Nghe nói đang thoát đi Kiến Khang lúc còn lại 6 tên đệ tử, nhưng là một đường hướng bắc, chạy trốn tới Bắc Ngụy cảnh nội lúc, liền chỉ còn lại có 1 tên đệ tử. Dư quyển tịch năm đó bản thân bị trọng thương, bị đệ tử hộ tống chạy ra Nam Triều, những cái kia đệ tử cùng nhà của hắn quyến đều bị xử quyết. Hắn cùng Nam Triều tự nhiên có thù không đội trời chung. Dư quyển tịch lúc này toàn thân đồ trắng, cũng là bởi vì này, tại Nam Triều lúc, hắn thân là hoàng gia đạo quan chi chủ, có Lôi Tiêu đạo quân phong hào. Hắn phi kiếm tên là Thần Tiêu Lôi Hỏa Kiếm, cũng là tiền triều hoàng đế ngự tứ, là tiền triều thiên công phường xuất phẩm, chất liệu đặc thù, có dẫn động thiên hỏa cùng lôi đình khả năng, lầm ý tay phải rơi vào rồi trấn hà tháp trong lòng. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, hắn cũng không có đem trấn hà tháp tâm từ thân thuyền bên trên rút ra, mà là tiếp tục xông về phía trước, đem toàn thân lực lượng cùng thân thể trọng lượng đều hướng trước ép đi. Oanh một tiếng, trước người hắn chiếc thuyền lớn này thân thuyền bên trên xuất hiện rồi một cái hình tròn hang lớn. Hắn ngay tiếp theo cái này cây trấn hà tháp tâm cứ như vậy đụng đi vào, phía sau hắn phá toái phiên gỗ mảnh vụn bắt đầu cháy rừng rực. Dư quyển liêm phi kiếm đã đến, tất cả cùng nó tiếp xúc vật thể đều bị nhen lửa. Một đạo hỏa quang như là sao băng vậy tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Oanh, thuyền lớn thân thuyền lần nữa rung mạnh, mặt khác một bên thân tàu từ nội hướng bên ngoài vỡ toang. Vô số làm người ta răng mỏi như bẻ gãy âm thanh bên trong. Cầm trong tay trấn hà tháp tâm lâm ý từ đó đụng đi ra. Áo lót của hắn chỗ có một chút hỏa quang, nguyên bản 10 phần sáng tỏ, nhưng ở hắn xông ra về sau, hắn sau lưng điểm ấy hỏa quang lại là cấp tốc biến mất. Rất nhiều Bắc Ngụy người tu hành nhìn lấy trên lưng hắn điểm ấy sáng lên, đều là tâm thần khuấy động không thôi. Bọn hắn đều minh bạch điểm này hỏa quang xác nhận cái kia một đạo phi kiếm đâm chúng lưu lại. Bọn hắn cũng đều minh bạch, cái này nói phi kiếm không cách nào đâm vào lâm ý thể nội. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì trên người hắn có thiên ích bảo y, nhưng mà bị ẩn chứa dạng này lực lượng phi kiếm đâm chúng, dù là cách thiên ích bảo y, lâm ý động tác vậy mà không có bao nhiêu trở ngại. Chuyện này chỉ có thể lần nữa xác minh một điểm, chân nguyên thủ đoạn, cho dù là chân nguyên cùng lợi khí kết hợp loại phi kiếm này thủ đoạn, cũng không khả năng giết chết lâm ý. Lúc này tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người tu hành đều thậm chí không có suy nghĩ đâm trúng lâm ý phía sau thanh phi kiếm này đi nơi nào. Cũng liền tại lúc này, chiếc thuyền lớn này bong thuyền bên trên phù một tiếng nhẹ vang lên, dấy lên một đạo khói xanh, hỏa quang đã biến mất, ửng đỏ tiểu kiếm xuyên thấu bong thuyền, thẳng tắp bay ra, áo trắng đạo nhân lúc này liền đã cướp đến nó phía trên. Hắn cầm cái này thanh kiếm, lầm ý rên lên một tiếng, trong miệng mũi phun ra chút huyết khí, ở tên này đạo nhân xuất thủ nháy mắt, hắn cảm giác được cái này nói phi kiếm bên trên dấy lên nhiệt ý lúc, hắn tay phải cũng đã bóp nát một cái đan bình. Liền tại lúc này, hắn cưỡng ép xoay người nháy mắt, liền đem viên này đan bình bên trong mấy viên sâu viên đan dược một ngụm nuốt xuống. Áo trắng đạo nhân nắm chặt phi kiếm, hắn hướng phía đằng trước đâm ra. Phía trước hắn chỉ là không khí, nhưng mà theo thân ảnh của hắn như điện tung tích, mũi kiếm của hắn phía trước đã là lầm ý vào ngực. Phù một tiếng nhẹ vang lên, lầm ý vừa mới quay người, cái này một kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn, mũi kiếm rơi chỗ, thiên ích bảo y có chút nội hãm, không có máu tươi tuôn ra, lại là tuôn ra một luồng đan sương mù, đây là đan hống. Dư quyển tịch biết rõ Lâm Ý vừa rồi nuốt vào trong bụng cũng là trì thủy ngân viên đan dược. Cái này cùng kiếm các đan hống kiếm có quan hệ. Chỉ là sắc mặt của hắn không có có bất kỳ thay đổi nào. Động tác của hắn cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Trong cơ thể hắn chân nguyên lấy kinh khủng tốc độ từ bàn tay nhọn chảy xuôi mà ra. Sau đó hóa thành lực lượng cường đại, tụ hợp vào cái này thanh kiếm bên trong. Hắn dùng hết toàn lực, đem cái này thanh kiếm ép đi, hướng phía Lâm Ý ở ngực, đè ép xuống dưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.